tôi làm tắc bồn cầu nhà nữ thần rồi. Chương 11, góc truyện audio.com. Tác giả, Bách Đáp Nhục, The Editor, Tiểu Trùng Emily Beta, Can Kudo, chương 11. 332, ngắm hoa trong sương, mò trăng đáy nước. Anh trai nữ thần mời tôi ngủ chung cùng ảnh. Tôi nên làm gì bây giờ? Vừa nãy tôi mới tắm xong, anh trai nữ thần bảo tôi về phòng ngủ trước chờ ảnh, lát nữa ảnh tới. Tôi còn tưởng anh ấy nhường giường của ảnh cho tôi ngủ, định bụng chờ anh ấy tắm xong thì tôi sẽ giả vờ từ chối một chút, sau đó tôi sẽ có thể lên giường của anh trai nữ thần ha ha ha. Nhưng nằm trên giường rồi tôi mới nhớ, nhà anh trai nữ thần chỉ có một cái giường. Only one bed, vậy thì nếu không phải vì anh trai nữ thần hiếu khách để tôi ngủ giường còn anh ấy ngủ trên ghế sofa, mà là do anh ấy thật sự muốn cùng tôi ngủ chung một giường. Bây giờ anh ấy đang tắm, tôi lén chuồn đi còn kịp không? Nhưng anh trai nữ thần đã tốt bụng giúp đỡ tôi lại không từ mà biệt, hình như không được hay lắm. Nhưng tư thế ngủ của tôi xấu lắm, không chỉ thích đá người còn thích ôm đồ ngủ, nếu tôi ngủ chung cùng anh ấy. Tôi sẽ không nhịn được, chắc chắn tôi sẽ ôm anh trai nữ thần chặt cứng, không muốn buông tay. Nếu tôi dọa anh trai nữ thần thì sao bây giờ? Cứ nghĩ tới cái bồn cầu đi ỉ không bị tắc trong nhà anh trai nữ thần tôi lại không bỏ đi được. Tôi chưa bao giờ có thể đi ỉ mà ung dung dễ chịu như vậy, cái loại sảng khoái chỉ cần xả cớt một lần mấy người không hiểu đâu. Cái đó, mọi người bảo tôi có nên ngủ chung giường với anh trai nữ thần không, hay là tôi đi ngủ ở ghế sofa nhỉ? Được rồi, thật ra tôi không muốn ngủ ở ghế sofa đâu. 333. Người đàn ông chết trên bồn cầu. Ngủ ngủ ngủ, tất nhiên phải ngủ, có tiểu công, lại còn có giường nữa, cậu không ngủ thì là cậu ngu đó, cậu biết không? 334. Tao ở dưới gầm giường. Tất nhiên là ngủ giường rồi, cái này còn phải chọn à, chủ thớt yêu hãy tin me, anh trai nữ thần chắc chắn sẽ vô cùng hoan nghênh cậu ngủ động ôm ảnh ngủ. 335. Yêu anh thì ôm anh đi. Một thằng nam muốn ngủ trên giường cùng anh trai nữ thần. Mấy người tin sao? Há há, dù sao tôi cũng không tin. 336. Tôi đang ha ha ha. Chủ thớt, hay là thím với anh trai nữ thần đi ngủ ghế sofa đi, tôi ngủ giường cho. Ghế sofa nhỏ, mùi vị tình yêu sẽ đậm đà hơn. 337. Cứ quyết như vậy đi hén. Chủ thớt thừa nhận đê, thật ra thím không muốn ngủ trên giường của anh trai nữ thần, mà là ngủ với anh ấy. 338. Sự thật chỉ có một mà thôi. Đờ mờ, bóp bóp chủ thớt cuối cùng thì ngủ hay không ngủ nói một lời đi. 389. Cho tao chết đi, sau đó chủ thớt sẽ chết bị đi đuôi. Chết, trên giường. 390. Sống vì thể thao, xin lỗi, tôi vừa mới tỉnh tối qua tôi như nằm mơ vậy. Đầu tiên là ngủ chung giường với anh trai nữ thần. Sau đó anh trai nữ thần lại tỉnh tỏ với tôi. Còn hôn tôi một cái. Nói thật đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin tưởng, vậy mà tôi lại ngủ thiếp đi. Chuyện là như vậy, sau khi anh trai nữ thần tắm xong, tôi đang níu chăn, vẫn đang bận xoắn suýt nên ngủ giường hay ngủ ghế, không ngờ anh trai nữ thần lại nói thẳng. Mệt rồi nhỉ, chúng ta ngủ thôi. Nhìn anh trai nữ thần vừa tắm xong, tôi lặng lẽ nuốt mấy lời. Để em ngủ ghế sofa, vào lại bụng rồi lại ma xui quỷ khiến gật đầu đáp. Vâng, rồi tắt đèn đi ngủ. Giường của anh trai nữ thần rất lớn, thậm chí ở giữa chúng tôi cho một người nữa nằm cũng được. Góc truyện audio.com. Nhưng tôi lại không dám động tí gì, chỉ sợ vừa động đậy một chút là tôi sẽ nhịn hết nổi mà nhào về phía anh trai nữ thần. Yên lặng vô cùng, cơ thể tôi căng cứng, biết thế tôi đã ngủ ghế sofa cho rồi. Không ngờ anh trai nữ thần đột nhiên gọi tên tôi, XX. Tôi phản xạ có điều kiện lớn tiếng đáp, có, anh trai nữ thần khẽ cười, bảo, không ngủ được à, sương sương ạ, đúng lúc anh cũng không ngủ được, nói chuyện với anh một chút nhé. Nói chuyện linh tinh thì được, không hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Vâng, anh trai nữ thần thở dài, mới buồn bã nói. Thật ra em đã quên anh rồi đúng không? Không, anh à, hay là mình ngủ đi. Vậy sao, anh trai nữ thần hình như không thể nào tin được. Thật mà, chỉ là, anh trở nên đẹp trai hơn, em không nhận ra. Vậy à, thật sự như vậy đó. Tôi khẳng định nói, anh trai nữ thần đáp. Thật ra em cũng có thay đổi. Tôi kiêu ngạo nói, đúng rồi, em cao hơn. Ừ cũng mập lên, đen hơn nữa, cũng càng có thể so với trước kia. Anh, tôi vội vàng lên tiếng cắt ngang. Sao anh lại làm cảnh sát thế, em nhớ lần trước anh bảo muốn thi ngành luật mà. Bởi vì em bảo mình thích cảnh sát, anh trai nữ thần đáp. Bởi vì tôi thích cảnh sát, ôi tôi nhớ ra rồi, 2 năm trước anh trai nữ thần hỏi tôi điền nguyện vọng gì, tôi bảo tôi muốn làm cảnh sát nhưng cuối cùng tôi lại vào ngành tiếng Hoa. chẳng lẽ anh trai nữ thần lại chuyển mục tiêu chuyên ngành vì một câu nói của tôi ư? Lý tưởng khi còn bé của mình được một người đàn ông khác thực hiện mà người nọ làm vậy là vì một câu nói của mình. Không thể nào, đâu nhỉ, nhưng cảm giác tim đập rộn lên như sắp ngất đi này là sao? Hai tay tôi siết chặt ga giường, căng cứng cả chân, cứ như chúng ta vậy, gượng gạo hỏi. Anh, sao anh lại phải mua bồn cầu đắt như vậy? Rõ ràng cốt anh thải đâu có to lắm, căn bản không cần dùng nó mà. Anh trai nữ thần nghiêng người nhìn tôi đáp, 2 năm trước lúc ở bên em cùng nhau thông bồn cầu, anh đã nghĩ, sau này nhất định anh phải mua một cái bồn cầu không bị tắc cho em dùng. Nhưng mà em đâu thể lúc nào cũng dùng bồn cầu nhà anh đâu. Vậy thì em ở đây cả đời, dùng cả đời, anh nuôi em. Anh trai nữ thần nói như đinh đóng cột, vậy thì, nếu anh phải kết hôn rồi, em sẽ sao đây? Anh trai nữ thần khẽ cười, nói, vậy em sẽ kết hôn cùng anh. Gì cơ, khụ, tôi chợt ngồi dậy, ngạc nhiên và mừng rỡ đan xen khiến tôi trực tiếp ho khan. Sợ à, anh trai nữ thần cũng ngồi dậy theo, rồi anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nghiêm túc đáp. Yên tâm, sẽ không ai dùng bồn cầu này nữa đâu, trừ anh ra, chỉ có em thôi. Tôi xoay người, nương nhờ ánh trăng mà nắm lấy tay anh, khẩn trương hỏi. Anh, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Bởi vì anh muốn đối xử tốt với em. Anh trai nữ thần im lặng một hồi, thì thầm. Em có thể cho anh một cơ hội, để anh vĩnh viễn đối xử tốt với em được không? Anh trai nữ thần đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu tôi còn không hiểu nữa thì là do tôi ngu. Nhưng tôi vẫn không hiểu, anh trai nữ thần có suy nghĩ đó với tôi từ bao giờ, chẳng lẽ 2 năm trước anh ấy trúng tiếng sét ái tình với tôi rồi lại quyến luyến không quên đến tận bây giờ. Nhưng 2 năm trước tôi có gì đáng để anh ấy chằn chọc khó quên đâu. Lúc đó tôi không đi ý thì là thông bồn cầu, chẳng lẽ anh trai nữ thần lại bị tư thế đi ý oai phong của tôi làm nghiêng ngả, hay là vì cục cớ xả mãi không trôi đi của tôi. Anh, gocchuyenaudio.com, em có thể hỏi tại sao anh lại đối xử khác biệt với em không? Không hỏi cho rõ thì sau này không thể đi nhanh xả cớ sạch đâu. Anh trai nữ thần vỗ nhẹ móng vuốt của tôi, từ tốn nói. 2 năm trước lần đầu tiên gặp mặt em ngồi ở cạnh anh. Má, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu thật à? Lúc nào cũng nói chuyện díu ra díu dít, thật sự rất ồn ào. Tôi nhếch miệng ấm ức nhéo tay của anh trai nữ thần. Hừ, cứ bảo ồn ào đi, không phải sau này anh cũng sẽ ở bên em, xị cho em, cùng em thông bồn cầu hả? Rồi anh ngủ mất, lúc tỉnh lại, anh thấy em nghiêng người để anh dựa vào, 2 tay còn đưa lên giúp anh che ánh nắng. Hừ, ai bảo tôi là nhan khống chứ, nhìn anh trai nữ thần đang ngủ nhưng vẫn bị ánh nắng chiếu vào mà nhíu mày, tôi đã vô thức nâng 2 tay lên rồi. Rồi em cười khúc khích nói với anh tỉnh rồi, lúc đó anh cảm thấy chàng trai này mặc dù hơi ồn ào. Đó không phải là ồn ào, mà là hay nói. Nhưng làm sao bây giờ, anh lại muốn mang em ấy về nhà giấu đi, không cho ai phát hiện. Tôi, may là tắt đèn nên anh trai nữ thần không thấy rõ mặt của tôi, bằng không tôi thật sự sẽ thẹn tới phát ngất ở trên giường. Tôi vội vàng cúi đầu, rụt tay về khỏi bàn tay đang nắm lấy mình. Anh trai nữ thần thấy tôi cúi đầu, dùng bàn tay trống rỗng xoa xoa tóc tôi, nói. Đừng nghĩ nhiều quá, em ngủ trước đi. Mẹ ơi, sao tôi ngủ được bây giờ? Anh trai nữ thần lại nhẹ nhàng hỏi. Anh có thể ôm em một cái không? Có thể quá ấy chứ. Bây giờ tôi vẫn muốn tỏ ra dè dặt một chút nên tôi không động đậy cũng không nói gì cả. Thật là, sao vẫn chưa ôm vậy? Ôm nhanh lên nào, anh, chẳng lẽ anh không biết im lặng là ngầm đồng ý hả? Anh trai nữ thần đột nhiên nghiêng người về phía trước ôm tôi thậm chí còn kích động hơn cả lần xả cớt trôi luôn trong bồn cầu trước đó. Anh trai nữ thần không nói gì, chỉ đơn giản ôm nhẹ tôi, rồi từ từ buông lỏng bàn tay ra. Tôi hơi mất mát nhưng ngay sau đó, một nụ hôn khẽ rơi xuống trên trán tôi. Cảm giác ấy, giống như bị táo bón đã lâu mà đột nhiên một ngày lại có thể xả cớt ra ngoài, cả thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm. Rồi tôi choáng váng, lăn ra ngủ luôn. 400, người đàn ông chết trên bồn cầu. Chủ thớt cảm ơn mọi người, tôi và anh trai nữ thần đang ở bên nhau. Mẹ nó, tôi biết sẽ như vậy mà. Đừng hy vọng tôi sẽ chúc thím bên nhau hạnh phúc tân hôn vui vẻ sớm sinh quý tử. 401, Bách Đáp Thái Ti, Cách Chương.